Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Music, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tên ca khúc, Mi hát, đây là Tưởng Sơn trong điện thoại di động một bài điện âm. Cũng là hắn vô cùng thích một ca khúc, vang dội tiết tấu từ Tiểu Hắc trong cơ thể truyền tới. Đi đôi với Tiểu Hắc tiếng giống dạn, một người một chó như rồng vậy, xông về xác sống đống. To lớn tiết tấu bạo điểm và điện âm tiếng, xuyên thấu trước toàn bộ đường phố, tựa như mặt thế trước ngày nghỉ lễ, thương trường ở bán giảm giá vậy, toàn bộ đường phố náo nhiệt, đang đánh tiểu cường đám người đều ngừng lại, đều là sắc mặt một bộ kinh ngạc hình dáng, nhanh chóng chạy đến dẫn đầu người đàn ông vị trí chỗ ở bệ cửa sổ. Tiểu cường quyền rúc vào một chỗ thân thể, cũng từ từ tản ra. Giữ lại máu mũi trên gò má, không phải khủng hoảng, không phải sợ, mà là giống nhau khiếp sợ, xuyên thấu đường phố tiếng nhạc, là như vậy vang dội, vậy tiết tấu cảm bạo bằng điện âm, tựa như ở tố nói gì vậy, hai tay chống đỡ mặt đất, cật lực đứng lên, khập khánh vậy chạy về phía đám người gạt ra bệ cửa sổ, mà ban đầu đã sớm ở hai chiều đường xe chạy đối diện đường cái bệ cửa sổ người đàn ông. Trong tay nắm thuốc lá, đã không tiếng động đánh mất ở lối đi trên thảm, tan thuốc ở trên thảm cháy. Cái này mẹ nó đều có thể. Người đàn ông run rẩy hô, không biết là khiếp sợ vẫn là trong cơ thể vậy cổ hưng phấn. Bị sau lưng mọi người chật trội, như cũ nằm bệ cửa sổ, tầm mắt thấy yêu nhất đẹp cửa khách sạn, đối diện đường cái lên vô số xác sống. Và vậy ở xác sống đống trong người đàn ông, trong tay chảm mã đao, không biết huy vũ bao nhiêu lần, Tưởng Sơn bắp thịt trí nhớ, chỉ để cho mình vậy cường hãn thân thể, ở xác sống trong bụi rậm giống như cự thú vậy chạy nước rút. Từng mảnh xác sống ngã xuống, gặp phải các loại chuột thú nhân hóa, trong tay song đao không ngừng, dùng hết khí lực toàn thân chặt đi. Đi đôi với gầm thét và để cho người nhiệt huyết điện âm. Hắn chỉ muốn chém cắt hết thảy. Thú nhân hóa ngắn nhỏ móng vuốt thật giống như muốn để ngăn cản đâm đầu vào ánh đao. Nhưng là quá nhanh, cái loại đó lực trình độ cao nhất, là nó nơi không nghĩ tới. Có thể nó cũng không có cái loại đó đầu óc, ánh sáng bạc chớp mắt, thú nhân hóa to lớn chuột đầu, bay bổng lên, ở còn chưa hết rơi xuống mặt đất lúc đó. Tưởng Sơn đã xoay người, hướng nó bên trên một cái thú nhân hóa phóng tới. Quá yếu, quá yếu, quá yếu, Tưởng Sơn thấp giọng rên rỉ, cả người tựa như bị cháy vậy. Hắn ở âm nhạc trong, muốn phát tiết mình lực lượng, tay phải trường đao ngăn trở thú nhân hóa đánh tới răng nhọn. Các loại chuột thú nhân hóa vậy mở to trong miệng hai cái răng cửa. Nhọn vô cùng. Trên tay khẽ hơi trầm xuống một cái, chân trái cùng với mang tiếng gió bén nhọn ném tới, bằng một tiếng, thú nhân hóa thân thể biến hình lõm xuống vậy bay ra ngoài. Đụng ngã một phiến xác sống, vùng vẫy muốn đứng lên, Tiểu Hắc đã vọt tới, một hớp đem nó đầu lâu cắn nát, bỏ rơi đứng lên, điện âm một mực ở tuần vòng phát, đây là Tưởng Sơn thiết lập định xong, một khúc tuần vòng. Hắn rất muốn nghe bài hát này, thanh thúy tiếng Anh giọng nữ, xen lẫn cảm xúc mạnh mẽ điện âm tiếng. Tưởng Sơn nghiêng giơ song đao, nhìn trước mắt chung quanh, vô số xác sống nhóm, cùng với từ đàng xa vẫn còn ở hăng hái xác sống. Ha ha, ha ha, thoải mái, tới, lại tới, nhìn phía xa xen lẫn rất nhiều các loại chuột thú nhân hóa. Tưởng Sơn hai chân hơi khom người, cấp tốc xông ra ngoài. Cái này mẹ nó là người sao? Hắn mẹ nó không phải siêu nhân đi. Tiểu Cường nằm ở một người đàn ông sau lưng, trước bàn chân nhọn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, cả người xem nhiều và đầu óc, bị trên đường phố người đàn ông nơi đánh vào. Nói vậy bởi vì khẩn trương hưng phấn, cùng với bị đánh đau đớn, có chút cả Lamani bị hắn nằm người đàn ông. Quay đầu xem là hắn, trực tiếp một chân đạp đổ hắn, vốn còn muốn tiếp nối tiếp tục đánh, nhưng là trên đường phố chiến đấu quá hấp dẫn người, xoay người tiếp tục xem Monster Tiểu Cường chống đỡ thân thể. Không nói gì, vẫn là nằm sấp lên người đàn ông sau lưng. Tiếp tục tấm đầu nhìn, người đàn ông tập trung tinh thần nhìn, không có để ý Tiểu Cường lần nữa động tác, bởi vì trên đường phố người đàn ông như rồng như hổ vậy ở xác sống trong bụi rậm chiến đấu. Quá mức hấp dẫn con người, quá mức rung động, tay phải trường đao chặt mở xác sống, hoa qua một chiếc xe hơi cửa xe, toàn bộ cửa xe bị trường đao từ trong gian vạch ra một cái bằng phẳng vết chày. Lớn vô cùng đặc biệt sâu, thu đao xoay người lại, quay đầu tránh ra nhào tới xác sống, vai phải về phía sau dựa vào một chút, to lớn lực lượng, để cho thành phiến xác sống ngã về phía sau, thân thể vừa dừng lại, song đao tiếp theo vung qua, phía sau xác sống thành phiến từ trong gãy lìa, máu đen nội tạng đánh mất đầy đất, xác sống bị chém eo, nhưng là vẫn ở chỗ cũ tràn đầy thi thể mặt đất bò sát. Hướng Tưởng Sơn dựa vào tới đây, không có đi quản, nhìn thành phiến các loại chuột thú nhân hóa, Tưởng Sơn cảm thấy hứng thú cười nói, nhìn dáng dấp loại này thú nhân hóa thực lực chưa ra hình dáng gì. Đúng là số lượng chí thắng à, đây là dò xét ổ chuột sao, lời nói vẫn còn ở trong miệng khạc ra, cả người giống như mãnh hổ xuống núi, xông về chúng, hắn đặc biệt nóng. Cả người giống như lửa cháy bừng bừng cháy vậy, mặc dù trên mình đã không có một khối da thịt là sạch sẽ. Tất cả đều là dơ bẩn nước và chất nhờn cùng với các loại xác sống da thịt tổ chức. Nhưng là hắn như cũ đặc biệt nóng, giống như lò lửa vậy. Cả người muốn phát tiết ra một cổ trong cơ thể đè ép vẫn như cũ lực lượng. Một cổ muốn lao ra năng lượng, Tưởng Sơn có thể cảm giác được là dị hóa. Mình dị tan ra mới nổ vậy tràn ngập toàn thân, nó muốn đi ra, muốn cho tự cảm thụ đến nó không có gì sánh kịp lực lượng. Ở Tưởng Sơn không nhìn thấy tự thân bề ngoài, mặt hắn lên đã bắt đầu tràn ngập màu đen xăm vậy đường vân. Mà trên thân thể cũng là hiện ra màu đen đường vân. Chính là mấy lần trước hắn vết thương nứt ra thấy cái loại đó để cho người khiếp đảm màu đen. Bất quá bây giờ đều bị chiến đấu sau dơ bẩn nước ngăn trở. Hắn tạm thời không phát hiện được, điện âm xuyên thấu trước hắn hai lỗ tai, vậy xuyên thấu trước toàn bộ khu phố, nhà khách lên mọi người, cũng dương ra trước miệng, nhìn người đàn ông người này long vậy chiến tư, nhà khách lầu 4 có chút gian phòng vậy mở ra, từng nhóm áo không đủ che thân người phụ nữ, vậy đi ra, theo tiếng nhạc. Chạy về phía bệ cửa sổ nhìn trên đường phố hết thảy. Mỗi một người đều là run rẩy, cả người tựa như gặp được trên thế giới khoa trương nhất sự việc vậy. Tay phải bị thú nhân hóa nhỏ dài cái đuôi cuốn lấy. Lực lượng rất lớn, Tưởng Sơn vừa định dùng tay trái trường đao chém tới, nhưng là bên trên hai cái thú nhân hóa, phối hợp hoàn mỹ vậy, một cái dùng răng xông về Tưởng Sơn. Một cái đuôi quấn lấy Tưởng Sơn cổ, ngay tức thì cục diện có chút khó dây dưa, Tưởng Sơn tay trái bị con chuột to lớn khẩu khí cắn. Răng nhọn tạc ở Tưởng Sơn cánh tay trái, một tiếng giống to, mặc dù một hồi đau đớn, nhưng là Tưởng Sơn có thể cảm giác được mình bắp thịt chặn lại thú nhân hóa răng nhọn, để cho nó chỉ có tiến nhấp chút nào, nghĩ người không ngừng vung vẫy sọ đầu này. Muốn xé ra Tưởng Sơn tay trái, cho ta lên mở, Tưởng Sơn một tiếng giống to, tay trái chảm mã đao ngay tức thì rơi xuống đất, cánh tay trái dùng sức toàn lực hướng xuống ngăn lại, chân trái in lên một cái sạch sẽ gọn gàng lên gối. Thú nhân hóa bị đòn nghiêm trọng hạ, thét lên buông ra Tưởng Sơn cánh tay trái, không cần suy tính, Tưởng Sơn một cái đá bên hông. Cắn qua Tưởng Sơn cánh tay trái thú nhân hóa, bay đụng vào bên đường một cửa tiệm trải, oanh, nặng vang truyền tới, có thể cảm giác được cửa tiệm nội ứng nên bị thú nhân hóa đánh ngã một phiến. Nắm lên trên đất cắm chảm mã đao, một cái chém ra quấn mình tay phải cái đuôi, ở sau lưng thú nhân hóa cuốn lấy cổ mình cắn mình bả vai đồng thời. Né người, song đao đồng thời thọt hướng sau lưng. Phốc suy, một tiếng giòn giã, không trở ngại chút nào vậy, song đao một thọt rốt cuộc, có thể cảm giác được thú nhân hóa cắn trên bờ vai, miệng đang từ từ buông. Bên trái nhấc tay một cái củi trỏ dùng sức đụng ra sau lưng thú nhân hóa. Tưởng Sơn một cái xoay người, song đao hướng ngang chém qua, thú nhân hóa từ ngã xuống thân thể, bị từ trong chặt đứt, động tác không ngừng, chân trái dùng sức một đạp mặt đất, đón nhào tới vậy chỉ bị mình chặt đứt cái đuôi thú nhân hóa. Tưởng Sơn trong tay song đao đường chéo, dùng sức chém tới, to lớn bén nhọn răng cửa và song đao va chạm, phát ra thanh âm chói tai, nhưng là ở vang dội điện âm hạ, chỉ có Tưởng Sơn có thể cảm nhận được. Hai tay dùng sức, Tưởng Sơn cả người phấn khởi lần nữa bộc phát ra trước người lực lượng. Ken két răng cửa gãy lìa, song đao đường chéo cái này xuôi dòng, thú nhân hóa bị Tưởng Sơn băm thành liền bốn múi. Đứng lên, nhìn chung quanh một phiến vô số thi thể, Tưởng Sơn hướng đường phố xa xa nhìn lại, bên kia các loại chuột thú nhân hóa lại đang Tưởng Sơn nhìn soi mói. Bắt đầu hốt hoảng xoay người chạy trốn, quả nhiên, thú nhân hóa bắt đầu có trí khôn, mặc dù có chút nhỏ nhặt không đáng kể, Tưởng Sơn nhìn thú nhân hóa hết thảy. Trong lòng không tốt suy nghĩ, tiểu hắc vẫn còn ở xác sống quần chúng tàn phá. Kinh khủng cái đuôi, một phung chính là thành phiến xác sống ngã xuống, nếu như đem Tưởng Sơn và song đao tỉ dụ thành máy cắt. Vậy tiểu hắc chính là cơ điện, nhìn không nhiều xác sống, Tưởng Sơn thanh tĩnh lại, thể năng cái loại đó huyết mạch phún trương lực lượng, hắn có thể cảm giác đang từ từ biến mất, hắn xem qua quang đầu quyền đám người dị hóa, đều có thời gian hạn định. Dị hóa hiện ra đều là ở một đoạn trong thời gian rất ngắn. Bộc phát ra nó lực lượng kinh khủng kia, Tưởng Sơn có thể cảm giác mới vừa rồi mình lực lượng ở quái lực tăng lên hạ kinh khủng bùng nổ. Nhưng là ở đó một điểm giới hạn lên, mình lại lần nữa tăng cường. Đó phải là dị hóa lực lượng, khiến cho vô tận khí lực, không dùng hết thể lực, còn có muốn phải vĩnh viễn chiến đi xuống dục vọng. Là hắn trực quan nhất cảm thụ, bây giờ lực lượng từ từ thu thập biến mất, hắn đang suy nghĩ mình tại sao không có giống quang đầu quyền các người như vậy. Rõ ràng, dị hóa biến thân, có chút tò mò, lại có điểm mơ hồ, nhìn tiểu hắc vậy dừng lại thân thể cao lớn, trên đường phố đứng xác sống đã không nhiều, trên đất bò lổm ngổm nhúc nhích xác sống, khắp nơi đều là thi thể chân tay gãy. Đã các loại chán ghét bẩn thỉu dơ bẩn nước, đúng phiến đường phố giống như địa ngục nhân gian, mà Tưởng Sơn và Tiểu Hắc, một người một chó giống như trong địa ngục ác ma sát thần vậy. Yên lặng đứng nguyên ở nơi đó, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-dai-nối-duong-gạch-nối-sao-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong. Hết chương.